Vạn đạo Long Hoàng, chương 2259, trở lại lưỡng giới thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bất Diệt Cổ Kinh tranh đoạt đã hạ màn kết thúc, đám người nhao nhao tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Thiên Tôn cũng rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, phương này hư không, còn thừa người liền không nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ tiền bối, đa tạ tương trợ. Lục Minh đi tới Hằng Vũ Thiên Đế trước mặt cung kính hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cái này đều là chính ngươi bản sự ta, nhưng không có ra sức gì. Hằng Vũ Thiên Đế cười một tiếng, lại nói. Ngươi vừa mới đột phá tu vi, tranh thủ thời gian về trước đi củng cố tu vi, chắc nịch căn cơ, có lời gì, ngày sau hãy nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, lập tức cùng Đán Đán, Phao Phao, Mục Lan, còn có cô ra người, trở về tới cư trú chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa về tới cư trú chi địa, Lục Minh liền ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển thế giới chi lực củng cố tu vi. Lần này phá đế, Lục Minh tu vi tăng vọt một đường tiêu thăng đến tứ tinh hư đế, đích xác cần hào hào củng cố một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt chính là thời gian 10 ngày, hắn tu vi, đã hoàn toàn củng cố. Lục Minh kết thúc tu luyện ở viện tử hoạt động một chút gân cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, không gian khẽ động, một bóng người đột ngột xuất hiện trong sân. Hằng Vũ tiền bối, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hành lễ, người tới chính là Hằng Vũ Thiên Đế. Ta cảm ứng được ngươi kết thúc tu luyện, liền chạy tới tu vi hẳn là củng cố rồi a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế mỉm cười nói, củng cố, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật đầu, nói tiếp. Hằng Vũ tiền bối, ngươi khi đó thạch chất nhục thân, ta cũng mang tới cái này cho ngươi. Nói xong, Lục Minh trong tay xuất hiện một tôn thạch nhân, lớn lên cùng Hằng Vũ Thiên Đế, giống như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế nhìn về phía thạch nhân, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó cười nói. Cỗ này thạch thể ta đã rút đi, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, cỗ này thạch thể hiện tại thì tương đương với một tôn khôi lỗi, cho ta cũng không đại dụng, ngươi liền giữ lại dùng, nhận lấy đi. Lục Minh trầm ngâm một chút, gặp Hằng Vũ Thiên Đế thái độ kiên quyết, hắn cũng không có nhiều lời, đem Thiên Đế nhục thân thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hằng Vũ Thiên Đế hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống dự định sao? Ta nghĩ tìm địa phương, tôi luyện một phen, tăng cao tu vi, lĩnh hội pháp tắc. Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ nhiên đến thiên giới, hắn tạm thời liền không có ý định trở về, hắn vừa mới thành đế chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, dự định trước lưu tại thiên giới tu luyện. Tất nhiên dạng này ta đề cử ngươi đi lưỡng giới thành, tiến vào chiến trường, cùng dị tộc chém giết, dạng này tiến bộ của ngươi mới có thể nhanh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, ở lưỡng giới thành bên trong, có rất nhiều tu luyện bảo địa, lấy ngươi bây giờ thiên phú, hoàn toàn có thể tự do xuất nhập những cái kia tu luyện bảo địa, hơn nữa thiên giới cao tầng cũng sẽ thích hợp cho ngươi một chút ban thưởng, tựa như mặt khác đỉnh cấp thiên kiêu, đều có những cái này phúc lợi. Hằng Vũ Thiên Đế nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta cũng đang nghĩ đi lưỡng giới thành. Lục Minh gật gật đầu, muốn nhanh nhất tăng cao tu vi, chỗ tốt nhất chính là sinh tử chém giết, mà lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường, chính là chỗ tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bản thân, cũng có ý đi lưỡng giới thành. Tốt, ta cũng ở lưỡng giới thành tham chiến, ngươi muốn đi theo chúng ta cùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế nói, Hằng Vũ tiền bối, các ngươi lúc nào xuất phát ta đi cùng mấy vị bằng hữu tạm biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ngày mai xuất phát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế nói, về sau cùng Lục Minh trò chuyện vài câu, ước định muốn xuất phát thời gian, liền rời đi. Lục Minh hướng về mặt khác một chỗ biệt viện đi, còn không có vào biệt viện, liền nghe được Đán Đán cùng Phao Phao hô to gọi nhỏ thanh âm, đi vào, phát hiện hai người chính đang luận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng, chỉ điểm Phao Phao tu luyện. Tiểu Bất Điểm, ngươi không được a, thời không pháp tắc đều bị ngươi dùng nát, hoàn toàn không có phát huy ra uy lực, cùng mẫu thân ngươi cách biệt quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẫu thân ngươi nhìn thấy ta cũng phải xưng một tiếng đại ca, xem ở phân thượng này, ta liền chỉ điểm một chút ngươi. Đứng ngay ngắn cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán một bên khoác lác, một bên chỉ điểm Phao Phao tu luyện. Nhưng đừng nói, người này kinh nghiệm ánh mắt xác thực độc đáo, dễ dàng xem thấu Phao Phao mấy cái nhược điểm, chỉ điểm thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi vào, Lục Minh ca ca chiêm chiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao lập tức bỏ đi Đán Đán, xông lên Lục Minh bả vai, treo ở trên người hắn. Cái tổ chạy nhanh như vậy, vừa nãy là ai chỉ điểm ngươi, vong ân phụ nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán phi thường khó chịu, mắt lé nhìn Lục Minh. Lục Minh không nhìn thẳng Đán Đán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh ca ca, Phao Phao phải đi, sư tôn cho ta truyền tin tức để cho ta trở về tu luyện. Lục Minh còn chưa mở lời, Phao Phao ngược lại là mở miệng trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trước đó đã biết rõ, Phao Phao ở thiên giới bái một sư tôn, nghe nói là một vị tuyệt thế cường giả, năm đó cùng Phao Phao mẫu thân nhận biết là từ viễn cổ sống sót lão ngoan đồng. Hơn nữa, đối với thời không pháp tắc 10 điểm am hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa vặn cũng phải rời đi tiến về lưỡng giới thành tu luyện, về sau có thời gian, nhưng đến lưỡng giới thành tìm ta. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, Phao Phao không nỡ. Phao Phao mang theo Lục Minh trên người, cọ qua cọ lại, chính là xá không được xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hảo ngôn khuyên bảo, cuối cùng Phao Phao đáp ứng trở về tu luyện. Tiểu tử, bản tọa cũng muốn rời đi thiên giới rộng lớn, đủ loại cấm địa đông đảo, cơ duyên vô số, bản tọa muốn đi tìm cơ duyên, nhanh chóng tăng cao tu vi, bằng không thì muốn bị tiểu tử ngươi siêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán cũng đi tới nói, ha ha, lần gặp mặt sau, khẳng định vượt qua ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, sau đó lấy ra vài hũ rượu ngon, đưa cho Đán Đán cùng Phao Phao, ba người uống. Mỗi người, đều có con đường của mình muốn đi, chỉ có đi bản thân thích hợp nhất đường, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều có một loại cảm giác cấp bách. Hiện tại, mặc dù Thái Thanh Thiên Vực còn đang thiên giới bên này, nhưng dị tộc không hề từ bỏ tiến công, một mực tìm kiếm đủ loại biện pháp kinh khủng đại chiến, không biết lúc nào sẽ bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ hiện tại, mặc dù đều đã thành đế, chiến lực đều không yếu, nhưng đặt ở lưỡng giới đại chiến bên trên, liền không đáng chú ý, nhất định phải không ngừng tăng lên. Ba người vừa uống vừa trò chuyện, về sau Mục Lan cũng gia nhập vào, Lục Minh dứt khoát từ chữ vật giới chỉ xuất ra một cái chân đế cảnh kim ô, bắt đầu đồ nướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người từ ban ngày uống đến buổi tối, lại từ buổi tối uống đến ban ngày. Trời sáng, Phao Phao cùng Đán Đán, lần lượt cáo từ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh cùng Mục Lan, hướng về Hằng Vũ Thiên Đế nơi ở đi đến. Không lâu sau đó, Hằng Vũ Thiên Đế, còn có mấy cái nguyên giới đến Thiên Đế cùng lúc xuất phát tiến về lưỡng giới thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Đế tốc độ quá nhanh, không lâu sau đó, bọn họ lại một lần nữa, đi tới lưỡng giới thành. Mục Lan cô nương, lấy thiên phú của ngươi cũng có thể tự do tiến vào lưỡng giới thành một chút tu luyện bảo địa tu luyện.